Chương 8. Bích Ngọc ngồi nhà suốt mấy ngày liền, nhưng càng ở nhà càng u rũ. Cuối cùng rồi Khải Di và Triết cũng đến giải tỏa cho nàng. Họ đến cái phòng trà karaoke quen thuộc. Triết nói: "Buổi chiều Thiên Bạch có phone cho tôi, nói là mấy ngày liền Ngọc không ra khỏi nhà." Ngọc nói: "Ngày mai đã hết phép, tôi sẽ quay về với công việc. Mong là công việc sẽ giúp tôi quên nhiều thứ." "Tôi cũng nghĩ như vậy." "Anh Thiên Bạch thì lại hay quan trọng quá vấn đề." "Tại ông ấy quan tâm đến Ngọc." Khải Di nói, và để làm cho không khí quấy động hơn, Triết nói: "Vậy để tôi lên sân khấu hát một bản cho Ngọc giải sầu nhé. Ngọc thích gì, nhạc mới hay là cổ nhạc?" Ngọc nhìn lên sân khấu cười: "Cô ca sĩ đang hát kia nghe cũng hay chán, cần gì anh biểu diễn?" Khải Di nói: "À, sẵn ở đây mình nghe thử xem, có tay nào hát hay mình mời về đài làm một chương trình tập lục chơi." Triết cười: "Em định tuyển chọn mầm non ca nhạc hả?" Anh chàng ca sĩ nửa vời kia vừa bước xuống thì một cô gái khác nhảy lên. Lần này thì những tiếng hét chối tay hơn là lời hát. Khải Di lắc đầu: "Tại sao có nhiều người không chịu lượng sức mình, hát vậy mà cũng hát?" Bích Ngọc nhìn lên sân khấu thông cảm: "Thực ra thì cũng không trách được, hồi nào có nghĩ như mình, chị thấy thích là nhảy lên hát. Hát là một thú vui, có khi họ nghĩ là họ hát hay hơn chán vạn người sao? Ít ra phải có người cho họ biết sự thật chứ." "Nhưng làm vậy là tàn nhẫn," Bích Ngọc nói, "sự thật sẽ làm mất niềm vui của người ta." "Nhưng sợ mất niềm vui của một người rồi bắt bao nhiêu người khác phải chịu đựng ư?" "Chịu đựng chỉ có mấy phút, còn để cô ta thất vọng cả một đời ư?" Lời của Ngọc không hiểu sao làm Triết và cả Khải Di yên lặng. Và để thay đổi không khí, Khải Di nói: "Thiên Bạch cũng biết hôm nay mình đến đây đấy." Ngọc hỏi: "Thế sao không thấy anh ấy lại?" Triết cười: "Cô không điện thoại, ông ấy làm sao dám đến?" Ngọc lắc đầu: "Tôi đã tạo cái ấn tượng hung dữ như vậy ư? Nhưng anh Thiên Bạch không đến hay hơn. Vì quý vị biết không, sự hiện diện của anh ấy nhiều lúc làm tôi thấy khó xử lắm." "Tại sao lại khó xử?" "Tôi không chịu được cái cư xử quá đẹp của anh ấy, vì tôi biết là mình sẽ không bao giờ trả được." "Sao không nói thẳng chuyện đó với Bạch?" "Nói anh ấy cũng không hiểu." Bích Ngọc thở dài nói: "Anh ấy làm sao biết, nếu không có sự hiện diện của Chí Hào thì cũng chưa hẳn có phần của anh ấy. Bởi vì tôi thấy tính khí giữa tôi và anh Bạch không hợp nhau." "Tôi biết, tính của Thiên Bạch rất kiên định. Vì vậy, nhiều lúc thấy anh ấy, tinh thần tôi đột ngột như sa sút không tự nhiên." Khải Di thăm dò: "Sau cái chết của Chí Hào, liệu Ngọc còn tình yêu chăng?" "Không biết, bởi vì tôi thấy mình còn trẻ, mà làm sao dự đoán được chuyện tương lai chứ." "Nếu vậy là còn hy vọng đúng không?" "Có lẽ, ai lại chết héo lúc còn non bao giờ?" Bích Ngọc cười nói: "Tôi cũng biết, Chí Hào qua đời, có nghĩa là anh ấy sẽ không bao giờ quay lại. Vì vậy phải thực tế. Có lẽ rồi tôi sẽ lại yêu, nhưng người sắp đến đó không phải là Thiên Bạch." Triết nhìn Khải Di: "Họ biết Ngọc nói thật, và như vậy họ sẽ không giúp đỡ được gì cho Thiên Bạch cả." Khải Di nói: "Vậy thì để hôm nào mình khuyên anh Bạch xem sao." Triết lắc đầu: "Vô ích, bạn tính ông ấy cố chấp như đá đấy." Bích Ngọc thở ra: "Tôi sợ rồi một bi kịch khác lại xảy đến. À, cái số của tôi nó làm sao đấy, nó chỉ mang đến cái xui xẻo cho mọi người. Đàn ông nào gặp tôi đều phải khổ." Khải Di không đồng ý: "Nó sai rồi, chuyện anh Chí Hào lỗi đâu phải ở Ngọc đâu." Cô gái trên sân khấu sau khi hát xong hai bản nhạc đã bỏ xuống, vậy mà cũng có người vỗ tay. Bích Ngọc nói: "Đấy, thấy không, hát hay dở không biết, nhưng được tán thưởng đã vui rồi." Triết cười: "Cái tiếng vỗ tay kia chưa hẳn là cổ vũ, nhiều lúc người ta coi như một trò nhố nhăng thôi. Cảm ơn vì thấy cô ta chịu xuống." Ngay lúc đó có một thanh niên từ dưới bước lên. Anh chàng có vóc dáng to lớn, mà cái dáng dấp lại khiến cho Bích Ngọc giật mình. Sao lại có một sự giống nhau lạ lùng vậy? Nhìn anh ta, Ngọc liên tưởng ngay đến Chí Hào. Anh chàng mang cả đàn guitar lên sân khấu. Bích Ngọc khều di chỉ: "Xem kìa." Và Triết cùng Khải Di nhìn theo. Hai người cũng có vẻ ngạc nhiên. "Anh ta là ai vậy?" "Không ai biết, chỉ thấy gã thanh niên kia dạo nhạc rồi hát. Đấy là một bản nhạc rock của Mỹ." Giọng thanh niên ấm và lạ, âm thể trầm, Anh ta lại mang kính đen nên khó nhận ra cảm xúc. Ngọc nói: giống quá phải không? Dưng, Khải Di chau mày, cả cái thái độ lạnh lùng cũng giống. Triết nói: nhưng trẻ hơn nhiều, chỉ khoảng trên 20. Khải Di đứng dậy: để đi hỏi xem anh ta tên gì. Rồi Di đi đến ban quản lý, nhưng một lúc quay lại: ông quản lý cũng không biết vì lần đầu tiên anh ta đến đây. Thôi hỏi làm gì cho mất công. Khải Di nói: hỏi cho biết, nếu nhắm được thì mời cộng tác, cũng đâu có gì thiệt thòi. Mà người giống như vậy, Ngọc không tò mò sao? Tò mò cũng vô ích, vì anh ta nào phải chí hào. Đồng ý không phải, nhưng mà như ban nãy Ngọc đã nói, sao chí hào, tình yêu nào phải đã chết đâu. Bích Ngọc chau mày rồi nói: mong là chuyện mấy người tìm hiểu, với mục đích tìm người hợp tác mà thôi. Khải Di cười vỗ vỗ lên vai bạn, sau đó hướng mắt về phía sân khấu lắng nghe gã thanh niên hát. Dáng dấp hấp dẫn, lạnh và cao ngạo, giọng hát tạm được. Sau bản nhạc dưới có tiếng vỗ tay, anh chàng quay về bàn. Khải Di nhìn theo, chỉ có mỗi một mình bia. Triết đứng dậy nói: để tôi qua đấy xem. Rồi chàng đi về phía bàn gã thanh niên kia. Lúc đầu gã có vẻ ngạc nhiên. Triết đưa danh thiếp ra, sau đấy không biết nói thêm điều gì mà gã đồng ý và cùng Triết quay lại bàn Ngọc. Đây là cô Bích Ngọc và Diệp Khải Di, còn đây là anh Thủ Chiến. Thủ Chiến nghe cái tên cũng khá đặc biệt. Gã thanh niên gật đầu chào rồi ngồi xuống cạnh Triết. Gã vẫn không tháo kính xuống. Chợt nhiên hắn nhìn Ngọc hỏi: hình như tôi đã gặp cô ở đâu. Câu hỏi của gã làm Ngọc giật mình. Vậy à? Có lẽ tôi từ nước Mỹ mới quay lại đây 2 tháng nay. Gã nói: xa nước mới 4 năm mà nhiều thứ thay đổi quá. Khải Di hỏi: anh sang đấy học sao? Có thể nói như vậy. Thủ Chiến đáp: sang đấy tôi không phải chỉ đi học mà còn làm nhiều việc khác. Nhưng mà tôi không thích nước Mỹ nên quay về đây. Tại vì gia đình anh ở đây chứ gì? Không, gia đình tôi chẳng còn ai ở đây. Vậy sao anh không ở luôn bên Mỹ? Vâng, vì đây là quê hương tôi. Thủ Chiến tiếp: lúc ở Mỹ tôi đã tốt nghiệp đại học, đã nhập quốc tịch Mỹ, nhưng tôi vẫn yêu không khí phương Đông này. Thế anh định về đây làm gì? Tìm người yêu à? Người yêu? Nàng đã chết rồi. Vậy à, xin lỗi nha. Đấy là một cô gái cứng cỏi, nhưng không may. À, cô ấy cũng có dáng dấp như cô. Thủ Chiến chợt hướng mắt về phía Bích Ngọc, làm cho Ngọc ngạc nhiên. Giống tôi? Vâng, nhưng người yêu tôi cứng cỏi chứ không mềm yếu. Ban nãy anh bảo là anh đã gặp tôi ở đâu rồi sao? Vâng, tôi cảm thấy như vậy. Thủ Chiến lại nói thêm: tôi đến đây được hơn 2 tháng, có lẽ tôi đã gặp cô ở ngoài phố không chừng. Có lẽ. Bích Ngọc gật gù và chợt nhiên Ngọc có cái cảm giác lo lắng vu vơ. Khải Di nói với Thủ Chiến: giọng hát của anh khá đặc biệt, anh có muốn lên truyền hình không? Thủ Chiến nói lại: nhưng có tiền không chứ? Triết cười: dĩ nhiên là phải có thù lao, không có chuyện hát chùa đâu. Vậy thì được. Chiến nói: tôi là người thực tế nên cái gì cũng phải rõ ràng. Khải Di đưa tay ra: chúng tôi cũng vậy. Giờ hôm nay hân hạnh được biết anh. Anh là một người khá đặc biệt. Tôi cũng vậy, rất hân hạnh được biết các bạn. Triết hỏi: thế bây giờ anh đã tìm được việc làm chính thức nào chưa? Chưa, Thủ Chiến nói. Nhưng có lẽ không khó kiếm đâu, vì ngành học của tôi là ngành tin học, một ngành thông dụng nhất hiện nay. Vâng. Khải Di chợt quay sang Bích Ngọc: ồ Bích Ngọc, ngân hàng của chị có cần chuyên viên điện toán không? Để tôi về hỏi xem. Thủ Chiến nghe vậy quay qua nhận xét: cô tên Bích Ngọc à? Nhưng hình như cô không được tươi lắm. Bích Ngọc cười: vâng, làm sao tôi tươi được, khi mà vị hôn phu của tôi qua đời đã 3 năm rồi. Anh ấy bị người ta ám sát bằng súng, tôi không làm sao quên được. Khải Di kêu lên: ồ Bích Ngọc. Thủ Chiến như hiểu ra bứt rứt: ồ xin lỗi, tôi không ngờ chuyện lại đau lòng như vậy. Tôi cứ nghĩ chuyện xa nhau giữa hai người chỉ là một sự không hợp ý. Anh có vậy đánh giá phụ nữ chúng tôi quá thấp. Tôi lấy làm tiếc. Chuyện nói, và để cho không khí nhẹ một chút, Bích Ngọc cười nói: tôi cũng vừa sang Mỹ, dự lễ giỗ 3 năm của vị hôn phu mới về. Vì vậy, chưa làm sao tươi tỉnh được như điều anh nhận xét. Thủ Chiến hỏi: Cô buồn vì cái chết của anh ấy hay vì sự mất mát tình yêu? Câu hỏi của Chiến làm Bích Ngọc ngẩn ra. Nàng chưa hề phân tích điều đó. Thù Chiến lại nói, cô hãy suy nghĩ kỹ đi. Bởi vì chuyện xảy ra đã hơn 3 năm rồi, không thể để tình cảm của mình xuống dốc mãi. Anh nghĩ là tôi sẽ cả đời như vậy? Nếu thế càng không thực tế. Thù Chiến nói, chúng ta không thể hy sinh đời mình vì cái chết của một người khác. Tôi quan niệm như vậy. Nhưng đó chỉ là quan điểm của riêng anh. Đúng, nhưng cô nghĩ kỹ đi, có ích lợi gì khi phải tự làm khổ mình? Bích Ngọc yên lặng. Anh chàng xa lạ này tại sao lại quan tâm đến mình như vậy?